Chương 1025, thành công bắt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Uzuma Kitsu bạ xạ đến vô ảnh chiến hạm nhưng không phải là vì một bộ chết đi cấm kỵ thú thi thể. Nếu như là vì thi thể, hắn sớm liền được, căn bản không cần bước vào vô ảnh chiến hạm. Chiến đấu trọn vẹn 10 ngày sau. Uzuma Kitsu bạ xạ rốt cục làm ra một cái quyết định, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Uzuma Kitsu bạ xạ lấy ra một kiện nguyên thần binh. Đây là một kiện bảo liên loại hình nguyên thần binh, tên là cấm thần gen. Hắn chuẩn bị dùng cấm thần gen vây khốn cấm kỵ thú một hồi, sau đó mang theo món này nguyên thần binh phi tốc thoát đi vô ảnh chiến hạm, trở về nguyên thủy thành giới. Một khi tiến nhập nguyên thủy thành giới, đừng nói một đầu cấm kỵ thú, coi như 10 đầu cấm kỵ thú cũng phải nằm sấp. Chỉ bất quá biện pháp này có chút mạo hiểm, bởi vì liền ngay cả Uzuma Kitsu bạ xạ QNZ không rõ ràng có thể hay không vây khốn cấm kỵ thú, dù sao hắn đối cấm kỵ thú trưởng khống trình độ không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng. Vạn nhất cấm thần gen không có thể vây khôn cấm kỵ thú, ngược lại bị cấm kỵ thú xông phá ra tới, cái kia Uzuma Kitsu bạ xạ ngược lại sẽ nhận nguyên thần binh phản vệ, thương thế sẽ KNZ, đến lúc đó liền nguy hiểm. Coi như trọng thương, KNZ có năm chắc đào tẩu, đánh cược một lần A cấm thần gen, rơi một đóa mỹ luân mỹ hoán tử sắc bảo liên từ hư không nhẹ nhàng rớt xuống. Phát ra một đạo hào quang đem một đầu cấm kỵ thú hút vào đi vào. Rất nhanh, cấm thần gen rơi vào Uzuma Kitsu bạ xạ trong tay, mà Uzuma Kitsu bạ xạ phi tốc thoát đi. Cấm kỵ thú bị hút vào cấm thần gen chi trung lập ngựa nổi điên, điên cuồng va chạm cấm thần gen, đáng sợ lực lượng đâm đến cấm thần gen không ngừng lay động. Mà Uzuma Kitsu bạ xạ đem đại bộ tờ HN lực lượng rót vào cấm thần gen bên trong chân áp cấm kỵ thú, có thể coi là như thế. Cấm thần gen một hồi sáng một hồi ảm đạm, tựa hồ cái kia cấm kỵ thú tùy thời đều sẽ lao ra đồng dạng. Uzuma Kitsu bạ xạ chỗ địa phương cách cái kia cửa ra vào không xa, cho nên cái này mới cho hắn thành công hy vọng. Thời gian một giây giây đi qua. Mười mấy giây sau, Uzuma Kitsu bạ xạ rốt cục đã tới xuất khẩu. Mà đúng lúc này đợi, Uzuma Kitsu bạ xạ cảm giác cấm thần gen đột nhiên đã mất đi khống chế, cấm kỵ thú sắp lao ra. Cấm thần gen mất khống chế, để Uzuma Kitsu bạ xạ tâm thần nhận lấy trùng kích, linh hồn bắt đầu chấn động, nhưng hắn không có để ý những này, lập tức xuyên toa không gian về tới nguyên thủy thành giới. Giống đáng sợ cấm kỵ thú giống lên một tiếng truyền đến, quanh quẩn tại nguyên thủy thành giới. Nửa quỳ tại trong hư không Uzuma Kitsu bạ xạ sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn qua cấm kỵ thú cũng lộ ra ý cười, ha ha ha, thành công. Cấm kỵ thú tựa hồ còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, gặp Uzuma Kitsu bạ xạ tại trước mặt, lập tức xông lại chuẩn bị đem Uzuma Kitsu bạ xạ giết chết. Nhưng Uzuma Kitsu bạ xạ lại đối cấm kỵ thú trùng kích nhìn như không thấy, nhẹ nhàng nói, trấn áp. Lúc này, cấm kỵ thú cảm giác được một cỗ hắn vô pháp phản kháng lực lượng đánh tới, đem hắn giam cầm tại trong hư không vô pháp động đậy. Giống cấm kỵ thú liều mạng phản kháng. Chấn động đến bốn phía không gian tư nở dê tờ ơ cờ chôn vùi, nhưng như cũ vô pháp xông ra nguyên thủy thánh giới chấn áp. Vô dụng, đây là nguyên thủy thánh giới chấn áp, liền xem như nguyên chủ tiến đến, đoán chừng cũng chỉ có thể cưỡng ép chạy ra nguyên thủy thánh giới mà không dám lưu lại, huống chi ngươi chỉ là một đầu cấm kỵ thú đâu. Uzuma Kitsu bạ xạ đi qua, nhẹ nhàng sờ lên cấm kỵ thú đầu lâu, cười nói. Cấm kỵ thú trợn mắt nhìn. Hận không thể lập tức giết Uzuma Kitsu bạ xạ, nhưng lại không có cách nào công kích. Cho ta an tâm ngốc một đoạn thời gian A Uzuma Kitsu bạ xạ buông lỏng tay ra, tiếp lấy đem cấm kỵ thú chấn áp tại nguyên thủy thánh giới không gian chỗ sâu. Vù vù vi vi cùng Sú Nạ lập tức xuất hiện ở Uzuma Kitsu bạ xạ bên người, hỏi thăm, Sú bạ xạ, thế nào hai nữ thập phân giật mình? Hỗn độn đệ nhất cường giả thánh đế Uzuma Kitsu bạ xạ theo lý thuyết vô địch tại hỗn độn, làm sao thụ bị thương nặng mà lại vừa rồi tiếng thú gào thật là đáng sợ. Uzuma Kitsu bạ xạ đạo, không có việc gì, ta đi bắt cấm kỵ thú, thụ điểm thương thế. Cái gì, cấm kỵ thú hai nữ kinh hãi, đây chính là khiến thập cấp thần thánh đều chỉ có thế bỏ chạy khủng bố quái vật, các nàng cũng biết qua cấm kỵ thú tin tức, tự nhiên biết cái này quái vật đáng sợ. Cái này cũng quá nguy hiểm, lần sau không cho phép đi. Hai nữ trách cứ. Yên tâm đi, lần sau không đi, mà lại ta đã bắt được một đầu cấm chế thủ lĩnh, các ngươi nhìn. Uzumakitsubasa vung tay lên, nguyên thủy thánh giới chỗ sâu cấm kỵ thú bị trấn áp hình ảnh hiện lên hiện tại Vivi cùng Tsunade trước mặt. À, đây chính là cấm kỵ thú à, tròn vo cảm giác không có gì uy hiếp à, Vivi không khỏi đạo. Những này cấm kỵ thú nhìn không có gì nguy hiểm, người vô hại và vật vô hại, nhưng dễ như trở bàn tay liền có thể đem một tên cựu cấp thần thánh giết chết. Uzumakitsubasa nói ra. Tsubasa, ngươi muốn cái này cấm kỵ thú làm cái gì? Vivi hiếu kỳ. Uzumakitsubasa giải thích nói, ta có nhất môn bí pháp có thể đem cấm kỵ thú luyện hóa trở thành phân thân, cứ như vậy, ta liền có thể để phân thân tiến vào cấm chế chi vực sông sáo. Nguyên lai là dạng này, bất quá lần sau không thể như thế mạo hiểm, biết không hai nữ đạo? Biết. Uzumakitsubasa sẽ tâm cười một tiếng. Uzumakitsubasa không có vội vã luyện hóa thứ hai bản nguyên, hắn đến dưỡng tốt thương thế, kéo lấy thân thể bị trọng thương đối bản tôn thần thông tiến hành cũng không lợi. Cái này một liệu thương liền trọn vẹn bỏ ra Uzumakitsubasa 1 tỷ năm thời gian. Một ngày này, Uzumakitsubasa đi tới cấm kỵ thú bị trấn áp địa phương. Nhìn thấy Uzumakitsubasa đến, cấm kỵ thú bản năng cảm giác được một tia không ổn, muốn chạy trốn liều mạng phản kháng, nhưng căn bản vô dụng. Cấm kỵ thú, vô dụng, ngươi đệ nhị bản tôn mệnh lệnh sớm đã chú định. Uzumakitsubasa cười nói, tay phải ấn xuống cấm kỵ thú mi tâm, Uzumakitsubasa phát động bản nguyên thần thông. Ong long long kỳ dị ba động sinh ra, đem Uzumakitsubasa cùng cấm kỵ thú nối liền cùng một chỗ. Mà cấm kỵ thú linh hồn lúc này nhận lấy trùng kích, tại bản tôn thần thông lực lượng phía dưới, cấm kỵ thú linh hồn ý chí bị một chút xíu chôn vùi, chỉ còn lại có thuần túy nhất bất lực linh hồn. Chậm rãi cấm kỵ thú hai con ngươi quang mang bắt đầu giảm đi, động tác chậm rãi đình chỉ. Vạn năm sau, cấm kỵ thú nhất động bất động, như cùng chết đi đồng dạng, nhưng từ khí tức bên trên nhìn, nó cũng chưa chết, chỉ là cùng loại với người thực vật đồng dạng mà thôi. Bước thứ hai, ý chí rót vào. Một bước này nhất quan trọng, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không ngay cả Uzumakitsubasa bản thể đều sẽ chịu ảnh hưởng dẫn đến linh hồn trọng thương rối loạn. Bất quá nơi này là nguyên thủy thánh giới bên trong, sẽ không bị quấy rầy, Uzumakitsubasa có thể yên tâm tiến hành đệ nhị bản tôn luyện hóa. Một khi thành công đem ý chí rót vào, hoàn toàn cải tạo xong cấm kỵ thú linh hồn, cái kia phía sau sự tình liền dễ dàng.